Bát Cát Thanh Ngọc Đường, không quản ông dùng biện pháp nào, ta muốn nhanh chóng tìm được chỗ của thập tam muội, dẹp tan thế lực còn sót lại của Miếu Nhai, còn tên họ Tiêu kia cũng phải chết. Tá Đằng tức giận tra đao vào vỏ, không ngừng kích động, bởi vì người trẻ tuổi kia lại biết chuyện của 25 năm trước Sơn Khẩu Minh bị diệt, thoáng cái đã khởi động sự sỉ nhục của hắn. Mặc dù thời điểm đó, hắn mới 20 tuổi, nhưng trường cảnh bi thảm như thế cả đời hắn không quên được. Trong trận chiến đó, có phụ thân của hắn, có chiến hữu của hắn, còn có hai người anh của hắn, toàn bộ đều chết trận, rất nhiều người bị chặt làm hai mảnh mà chết. Mặc kệ người trẻ tuổi kia có thân phận gì, chỉ cần có quan hệ với sát thần năm đó, thì nhất định phải chết. Bởi vì Sơn Khẩu Minh phải dùng máu để tẩy đi những cừu hận không cách nào biến mất kia. Thanh Ngọc Đường thối lui, chuyện của thập tam muội cho dù Tá Đằng không nói, hắn nhất định cũng sẽ tra, bởi vì hắn biết trên đời này thập tam muội là người muốn giết hắn nhất. Phần lớn người của Miếu Nhai đều chết trong tay hắn. Tá Đằng thở hổn hển ném trường đao đi, gọi điện thoại, chuyện này hắn muốn báo cáo với tổ chức, mặc dù hành động tại Hong Kong lần này do hắn phụ trách, nhưng trong Sơn Khẩu Minh, hắn cũng chỉ là một nhân vật hạng ba, ngay cả dòng họ Tá Đằng cũng phải dùng một người nhà để đổi mạng. Thời điểm Tiêu Thu Phong trở về nơi ẩn thân của Miếu Nhai, sắc trời vừa sáng, khi hắn góc truyện audio.com, kể lại sự tình cho của thập tam muội, bà đã có thể rời giường đứng dậy. Xem bộ dáng của bà, ngày hôm qua đã được Tiêu Thu Phong điều trị, rồi trải qua thời gian nghỉ ngơi ngắn, thân thể đã hồi phục được vài phần, mở miệng mắng lớn. Tên khốn nạn Thanh Ngọc Đường này, quả nhiên là hợp tác với đám tiểu Nhật Bản, cho dù hắn muốn chết cũng không cần dẫn theo nhiều huynh đệ của Thanh Trúc Bang như vậy. Có lẽ do đã quá hiểu cá tính của những con người Nhật Bản của Sơn Khẩu Minh, cho nên thập tam muội vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, Thanh Ngọc Đường luôn luôn nhu nhược tự nhiên lại điên cuồng như thế, sự thay đổi này cũng giống như là phát điên vậy, cho dù là thành công, hắn cũng sẽ bị cả Hong Kong khinh bỉ, để lại tiếng xấu muôn đời. Hong Kong không phải Đài Loan, đối với Sơn Khẩu Tổ tuyệt đối không hoan nghênh. Thằng khốn kiếp này, lão nương thật sự muốn chặt đầu hắn xuống để xem bên trong có óc hay không. Ngay cả con gái của mình cũng không bảo vệ được, uổng công là đàn ông. Sống hơn nhiều năm trong giới hắc đạo như vậy, thập tam muội rất ít khi xem mình là phụ nữ, trong tâm tự hỏi, nếu quả thật con gái của bà bị chà đạp như vậy, bà sẽ là người đầu tiên đứng ra bổ tên cầu tạp chủng đó xuống, hợp tác hợp con mẹ mày, xéo hết. Nhưng Thanh Ngọc Đường không phải là thập tam muội. Tiêu Thu Phong cười nói, tốt, bà không cần phải lo lắng, tên xúc sinh kia đã bị tôi chặt đầu, coi như là đã rửa hận cho tiểu nha đầu kia. Thập tam muội cả kinh vui vẻ, không khắc chế được nắm lấy tay Tiêu Thu Phong, nói. Tiêu thiếu gia, người như vậy mới là một thằng đàn ông, là một thằng đàn ông chân chính, nếu thập tam muội tôi trẻ lại 20 tuổi, nhất định sẽ gả cho người. Tiêu Thu Phong giật mình, đổ mồ hôi, đối với đại thẩm hắn thật sự không chú ý, hơn nữa, còn có Phượng Hề nữa, một người chị không dám nghĩ ngợi nhiều. Tôi chỉ là làm những việc nên làm, thập tam muội, tôi đã lộ diện, Thanh Trúc Bang nhất định sẽ tăng cường tìm kiếm vị trí của mọi người, các người cứ trốn ở đây cũng không phải thượng sách, tôi nghĩ chúng ta nên phản thủ vi công, đoạt lại quyền chủ động. Chỉ là bây giờ, tôi vẫn chưa tra ra tin tức của bộ xà, chuyện tình có vẻ rất kỳ quái. Bộ xà cùng 100 kẻ dưới tay, đột nhiên mất tích một cách bí ẩn, Tiêu Thu Phong rất khó hiểu, mơ hồ cảm giác được trong này nhất định có âm mưu rất lớn, bộ xà là một kẻ thông minh, hẳn là sẽ không chết dễ dàng như vậy, nhưng cuối cùng là hắn đang ở đâu? Hồ Đầu đứng bên cạnh lên tiếng, Tiêu thiếu gia nói đúng, chỉ cần người ra lệnh một tiếng, tôi có thể lập tức tập hợp lực lượng của Miếu Nhai cùng Thanh Trúc Bang chiến đấu. Lão tử không sợ con rùa đen rút đầu kia. Có lẽ do ẩn trốn quả thật rất ngột ngạt nên Hồ Đầu đã sớm không nhịn nổi. Thập tam muội không phải là người không có đầu óc, lo lắng nói. Thập tam muội ta không phải loại người sợ chết, nhưng Thanh Trúc Bang rất tinh nhuệ, lại còn có lực lượng hùng hậu hỗ trợ, nếu chúng ta tay không chiến đấu thì chẳng khác nào đưa đầu vào chỗ chết. Tiêu thiếu gia, người có tính toán gì không? Thập tam muội nhất định sẽ nghe lời người cách trương.